Đệ tam thứ 19 công lược, chương 70, thần tượng là mèo 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Sở ngàn lần không nghĩ tới cơ hội đầu tiên tiếp xúc với thần tượng sau khi tốt nghiệp lại là thần tượng nhà người ta. Cô cầm điện thoại rối rắm một lúc lâu tính toán cự tuyệt, đang chuẩn bị gửi lại bỗng nhiên nghe được âm thanh thông báo tin nhắn. Dụ Sở mở ra nhìn, cơ nhiên lại là tin nhắn của thần tượng Trịnh Thành Hy. Thiếu niên đoàn NS. Trịnh Thành Hy, đây là tiểu thị thị vừa thi đại học xong sao? Nhân viên công tác cho ta tài khoản của chị, để ta mời chị A. Dụ Sở rối rắm mà nhìn tin nhắn, này nếu đổi lại là fan thật sự, khẳng định sẽ phấn khích đến hét lên. Thế nhưng cô lại mải mê theo đuổi Thần Hy, hoàn toàn không biết thần tượng nào, cũng không biết thiếu niên đoàn NS là cái gì. Dụ Sở không trả lời, trước lên mạng tìm thử, tìm xong còn rất ngạc nhiên. Đều là những thiếu niên đang học sơ trung, tuổi còn trẻ, tính cách thân thiện, ca hát và vũ đạo cực tốt, danh tiếng ở giới giải trí cũng không tồi. Dụ Sở thử nói, đem ca ca cưới về nhà làm lão bà, tôi rất háo hức khi được bốc thăm trúng thưởng. Nhưng nếu có việc cần làm, không thể tham gia thì phải làm sao? Có thể nhường cho người khác hay không? Sau đó gửi hai cái icon xin lỗi. Ai, này ai có thể nghĩ đến, mấy trăm vạn lượt chia sẻ cư nhiên lại cố tình chọn chúng mình. Quả nhiên là người được hệ thống chọn sao? Đợi 2 giây, bên kia thực mau trả lời. Thiếu niên đoàn NS, Trịnh Thành Hy, à tỷ tỷ có chuyện gì nha, quy tắc không thể thay đổi người, tỷ tỷ không tới tham gia ta liền phải đi một mình. Khóc lớn, đệ đệ này còn rất đáng yêu. Dụ Sở suy nghĩ một chút, chỉ là chính mình đã lựa chọn, không đi cũng không tốt, em trai còn nhỏ như vậy, tham gia hoạt động cũng không tính là trèo tường, chỉ coi như là chiếu cố bọn nhỏ đi. Á à, cô trả lời, cái đó cậu yên tâm đi, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ. Thiếu niên đoàn NX, Trịnh Thành Hy, được, Dụ Sở cho rằng đã có thể kết thúc cuộc trò chuyện, vì thế liền không trả lời. Có lẽ bởi vì thái độ của cô tương đối bình đạm, đệ đệ lại cẩn thận hỏi một câu. Thiếu niên đoàn NX, Trịnh Thành Hy, tì tì, chị không phải là fan của ta à, tì tì thật đúng là không phải. Dụ Sở nhìn tin nhắn, lâm vào trầm tư, trả lời như thế nào mới không làm tổn thương trái tim thần tượng nhỏ. Đối phương lại nói, xem Weibo của chị đều là ảnh chụp của Thần Hy ca, chị là fan của Thần Hy ca sao? Hoạt động ở diễn ra ở Hoa Ức, có khả năng sẽ nhìn thấy anh ấy nga. Dụ Sở cảm thấy đệ đệ thần tượng thật sự quá chi kỳ, khó trách ở giới giải trí có danh tiếng tốt như vậy. Cô quyết định sau khi nhận váy sẽ trang điểm thật tốt, không thể để đối phương xấu hổ. Sau khi điền địa chỉ và số đo chi tiết, gói hàng được giao vào ngày hôm sau, Dụ Sở mở ra xem, quả nhiên là Hoa Ức giàu có. Đưa cho fan lễ phục cư nhiên là lại hàng hiệu xa xỉ, dựa theo số đo mà cô cung cấp, mặc vào rất vừa vặn. Dụ Sở thu dọn lễ phục, chờ tới hội trường lại tìm chỗ thay ra. Cô chào hỏi ba mẹ và đến Hoa Ức, hoạt động diễn ra vào buổi tối. Sự kiện này cũng được coi là sự kiện quy tụ dàn sao và tên tuổi lớn, tất cả mọi người đều ở hậu đài chuẩn bị, sau đó họ phải bước trên thảm đỏ đi đến hiện trường. Quá trình này đều được phát trực tiếp. Khi cô đến Hoa Ức trời vừa tối, Dụ Sở ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thắc mắc không biết đêm nay có thể nhìn thấy Thần Hy hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hôm nay nhắn tin nói cho anh rằng kỳ thi đại học đã kết thúc, đối phương cũng không có hồi đáp gì. Không biết là không xem hay là không nhìn thấy. Kể từ khi yêu cầu yêu đương giả, mèo nhỏ đã mấy tháng không tìm cô. Chẳng lẽ do mình quá mãnh liệt đã dọa đến Thần Hy? Dụ Sở nghiêm túc nghĩ lại, về sau phải rụt rè, rụt rè. Hoa Ức gửi cho cô trừ bỏ váy, còn có thư mời, Dụ Sở đem thư mời đưa cho lễ tân, liền được đưa vào hậu trường. Tiểu tỷ tỷ ở quầy lễ tân lần trước vẫn như cũ nhìn thư mời, có chút kinh ngạc. Cô không phải là sao trời sao, như thế nào lại chạy tới làm bạn nữ của người khác? Sao trời là tên fandom của Thần Hy nha. Dụ Sở, câu hỏi hay, thực sự rất đau lòng. Tôi chỉ là tùy tiện tham gia rút thăm trúng thưởng, không nghĩ tới lại trúng. Dụ Sở trầm ngâm suy nghĩ, làm người không thể quá gầy, tại sao phải hạ tỷ lệ trúng thưởng của mình. Lễ tân sửng sốt, lập tức nắm lấy tay cô, mấy trăm vạn lượt chia sẻ a, mau cho ta chút may mắn. Vậy người đi cùng cô chính là Trịnh Thành Hy. Dụ Sở gật đầu, Thành Hy đệ đệ tính cách đặc biệt tốt, khẳng định sẽ chiếu cố cô, không cần lo lắng. Lễ tân cười nói, bất quá cũng không sao, Thần Hy của chúng ta không quan tâm đến chuyện fan trèo tường làm gì, anh ấy cũng không quen biết cô, bằng không cô liền thảm. Thần Hy bảo bối hôm nay cũng ở công ty à? Dụ Sở cười gượng một tiếng. Nói rất đúng, Thần Hy hẳn là không để bụng loại chuyện fan trèo tường này đi. Huống hồ anh ấy cũng cự tuyệt cùng mình yêu đương giả, xem ra đối với cô cũng không có gì đặc biệt. Ngay cả khi gặp phải một mối quan hệ bình thường giữa fan hâm mộ và thần tượng, nó cũng không nên tốt như vậy. 210.929, cách chương.